Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3410, bây giờ phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão già hít sâu một hơi, Mộng Ly, cô xác định sao? Cậu ta thật sự là người của hoa tộc thượng cổ, Lê Mộng Ly khẳng định gật đầu. Tôi đã cẩn thận điều tra, hẳn là sẽ không sai, chuyện này. Mấy người Vương Thần Cương, Kiếm Phá Thiên quay sang nhìn nhau. Bây giờ phải làm sao đây? Hoa tộc là thân phận mang tội, quá đáng tiếc cho thiên phú của cậu nhóc này, đã nhiều năm như vậy rồi. Chẳng lẽ mấy vị đại nhân kia còn muốn truy cứu hoa tộc sao? Tôi thấy không băng giấu giếm thân phận của cậu nhóc này, nhận cậu ấy vào học viện viễn cổ là được, thế nhưng nhỡ may bị người phía trên biết. Mấy người thi nhau bàn luận, cực kỳ do dự. Cuối cùng, Vương Thần Cương cắn răng một cái, trong lòng hạ quyết tâm. Cái gì mà hậu duệ của hoa tộc thượng cổ chứ? Mộng Ly cô nói sai rồi, hả? Tổng viện trưởng, Lê Mộng Ly sửng sốt, Vương Thần Cương mỉm cười, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là do mình tự quyết định. Một ông lão mặc áo xanh khó hiểu, tổng viện trưởng có ý gì? Ánh mắt Vương Thần Cương ngưng tụ. Chỉ cần chúng ta giấu giếm việc này cho cậu ấy, ai còn biết thân phận của cậu ấy được nữa? Mấy người liếc nhìn nhau, ông lão mặc áo xanh nhíu mày. Nếu như bị người phía trên biết chúng ta bao che cho hoa tộc, chỉ sợ. Các vị, đã bao nhiêu năm rồi? Giọng nói của Vương Thần Cương vô cùng nặng nề. Người đi ra từ học viện viễn cổ, tất cả đều biến thành nô bộc. Lúc học viện viễn cổ ở thời điểm huy hoàng nhất, những thiên tài đi ra từ nơi này đều có tiếng nói cực lớn ở huyền giới, còn có thể tranh cao thấp với dòng dõi của những người ở phía trên kia. Nhưng từ sau khi hoa tộc bị hủy diệt, mặc dù mặt ngoài học viện viễn cổ vẫn hoàn toàn như trước đây, nhưng tình huống những năm gần đây như thế nào, cũng không phải là mọi người không biết. Lão phu nhất định phải bắt lấy cơ hội này, cách chương.